Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2382, bỉ ổi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thụ tinh nhân tạo, Mộ Thục Mẫn kinh ngạc hỏi. Mộ Yến Thừa gật đầu. Có chút oan ức, anh ta giờ khóc giờ cười nói. Chuyện này, cô có thể hỏi qua chú hai một chút. Là chú ấy phái người đi điều tra cái thai trong bụng cô ta. Cháu đoán, không lâu nữa là sẽ có đáp án. Mộ Thục Mẫn nhíu nhíu mày. Trên mặt có chút khó hiểu. Cô ta tại sao lại muốn làm như vậy? Nếu có dùng thủ đoạn này, thì đối tượng phải là Nhã Chết mới đúng chứ? Cô nghe nói, người phụ nữ kia trước giờ luôn theo đuổi Nhã Chết. Sao lần này lại muốn liên lụy lên người cháu? Đối với nghi vấn của Mộ Thục Mẫn, Mộ Yến Thừa cũng hoàn toàn mờ mịt. Ha ha, cháu làm sao biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì được chứ? Trước giờ cháu không hề cảnh giác gì với cô ta. Không ngờ, lại bị cô ta cho vào lưới thế này. Mộ Thục Mẫn hứng thú hỏi. Hả, lời này là có ý gì? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hôm đó, cháu ở quán ba uống rượu, thì gặp cô ta. Mộ Yến Thừa đem sự việc hôm đó kể lại toàn bộ cho Mộ Thục Mẫn nghe. Mộ Thục Mẫn chăm chú lắng nghe. Càng về sau, vẻ mặt càng thêm khiếp sợ. Cô ta lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy với cháu sao? Ha, Giang Khởi Mộng kia, con gái bỉ ổi, người làm mẹ cũng hồ đồ theo. Chuyện này, Tống Chính Quốc có biết không? Cháu cũng không rõ, Mộ Yến Thừa gật đầu. Lại nói chung, cô phải tin tưởng cháu. Cháu căn bản là chưa từng chạm vào người cô ta. Mặc dù bên ngoài cháu có vui đùa với phụ nữ, chơi đùa với họ, thế nhưng cháu vẫn có chừng mực của mình. Không phải người chơi đùa được. Cháu tuyệt đối sẽ không động vào. Tống Ân Nhã, phía sau là nhà họ Tống. Nếu như làm loạn, chỉ dựa vào người cha làm thị trưởng của cô ta, cháu cũng không còn đường sống. Mộ Thục Mẫn hơi trầm ngâm, lập tức nói, nếu thật như cháu nói, theo cô thấy, đứa bé này quyết không thể giữ lại được. Có ý gì, người phụ nữ thủ đoạn như vậy, nếu như gả vào nhà họ Mộ, chẳng phải sẽ thành dẫn sói vào nhà sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đã quá loạn, lại thêm người phụ nữ đó, sẽ càng thêm loạn. Tống Ân Nhã, người phụ nữ này, cô lo lắng, cháu căn bản không đối phó được. Mộ Yến Thừa lại khinh thường cười nói. Không có gì mà cháu không đối phó được, vậy thì cháu chưa hiểu rồi. Ha ha, cháu tốt nhất đừng nên xem thường phụ nữ. Mộ Yến Thừa dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Liền hỏi, cô có biết tình hình dạo này của tập đoàn Thánh Ngự chi nhánh bên New York không? Mộ Thục Mẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức xanh mét, nhắc tới chuyện này, cô lại thấy tức, Mộ Nhã Chết tên hỗn đó. Cô nói, trước đây khi nó từ bỏ chức vị chủ nhà, dáng vẻ vô cùng hời hợt, giống như nhà họ Mộ chỉ là một bãi rác vậy. Cô còn rất khó hiểu, vì một người phụ nữ, nó liền từ bỏ vinh hoa phú quý, quyền thế, địa vị nó cũng không cần. Nói đi là đi, nhưng ai có thể ngờ đến. Nó trong lúc còn điều hành, đã lợi dụng tài nguyên của nhà họ Mộ, liên kết với các chi nhánh khác, gây dựng thế lực của mình. Mộ thị gần đây vì chuyện của nó, chú hai cháu thành ra nóng tính, nhìn cái gì cũng không ưa. Cô nói, người này cũng ti tiện quá rồi. Nó là quyết tâm muốn phá đổ Mộ thị, rồi lại muốn chiếm đoạt Mộ thị. Lần này, xem ra sóng gió gây ra đều là vì nó. Cách chương.